Yêu Long Cổ Đế, chương 472, Tham Lam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ầm ầm, phá toái xanh ngắt sắc rừng cây về sau, mũi tên này mũi tên không chút do dự, vọt thẳng tại Tô Hàn bố trí xuống lôi màn phía trên. Cùng lôi màn va chạm một cái chớp mắt, lập tức có một cỗ sấm sét ở chỗ này nổ vang, càng là mắt thường có thể thấy, từng đạo gần như là tử sắc thiểm điện đang ở phát động phản kích. Cái kia xanh ngắt sắc rừng cây, chỉ có thể phòng ngự, nhưng này lôi màn, lại có thể tại phòng ngự đồng thời tiến hành phản kích. Mà tại đây loại phản kích phía dưới, cái kia màu vàng kim mũi tên tốc độ tấn công cũng là chậm lại. Hắn toàn thân vàng óng vẻ, đang nhanh chóng lấp lánh, cấp tốc biến mất. Phá vỡ 10 đạo lôi màn, mũi tên này mũi tên chỉ còn lại có 1m5. Phá vỡ 20 đạo lôi màn, mũi tên này mũi tên chỉ còn lại có 1m4. Phá vỡ 30 đạo lôi màn, mũi tên này mũi tên chỉ còn lại có 1m3. Phá vỡ, cho đến này lôi màn còn thừa lại 40 đạo thời điểm, mũi tên chiều dài, đã giảm bớt dòng dã một nửa, chỉ có 1m. Tô Hàn đứng tại cách đó không xa, nhìn mũi tên này mũi tên cường hãn uy lực trong mắt tham lam lớn hơn. Ta bố trí xuống những ma pháp này phòng ngự, vẻn vẹn những cái kia mộc hệ màn sáng, vẻn vẹn một đạo, liền có thể ngăn cản long thần cảnh trung kỳ hết thảy công kích trăm đạo màn sáng đồng thời hạ xuống, liền xem như mười mấy tên long thần cảnh trung kỳ tại đây bên trong, cũng oanh không phá. Này lôi màn càng là có lực phản kích như long thần cảnh hậu kỳ va chạm, có thể hấp thu hắn lực công kích chợt phát động phản kích. 100 đạo lôi màn có thể ngăn cản được ít nhất 50 tên long thần cảnh hậu kỳ thậm chí đánh giết. Nhưng mũi tên này mũi tên, lại tại thoáng qua ở giữa, liền đánh nát ta trọn vẹn 100 đạo mộc hệ màn sáng, còn có 60 đạo lôi màn coi như thế, vẫn như cũ vẫn còn dư lại một nửa uy lực. Mấu chốt nhất là, này còn vẻn vẹn lưu thùy cuồng hàn cái này khu khu một cái ngụy hoàng cảnh kéo duỗi, đây là vẻn vẹn cái này ngụy hoàng cảnh kéo duỗi 1/10 khoảng cách. Lại không nói tu vi có thể hay không càng cao, liền lấy ngụy hoàng cảnh tới nói, nếu là kéo ra 1/9 đâu? Nếu là kéo ra 1/8 đâu? 1/7, 1/6? Như vậy hội là như thế nào kinh khủng? Ta bố trí xuống hết thảy màn sáng, có lẽ có thể đem này 1/10 kéo duỗi ngăn cản dưới, nhưng nếu là 1/9? Tuyệt đối ngăn không được. Nếu không phải là cung này tiêu hao quá khổng lồ, lưu thùy cuồng hàn bằng vào cung này, thậm chí có thể cùng long hoàng cảnh sơ kỳ chống lại. Dùng hắn ngụy hoàng cảnh tu vi thẳng đến bây giờ cũng liền mới bắn ra mũi tên thứ ba mà thôi. Này Dương Thần Cung, so ta tưởng tượng còn mạnh hơn. Tô Hàn thở sâu, hắn từng nghe nói Âm Dương Cung nghe đồn, nhưng nghe đến cùng tận mắt nhìn đến, chung quy là khác biệt hai loại cảm giác. Âm Dương Cung chia làm Dương Thần Cung cùng Âm Nguyệt Cung, này vẻn vẹn Dương Thần Cung bị kéo ra 1/10 khoảng cách nhất kích liền đáng sợ như vậy, nếu là cả hai kết hợp hóa thành Âm Dương Cung, uy lực của nó lại hội là như thế nào? Hậu Nghệ Đại Thần, nghịch thiên mà sinh, dùng 9 mũi tên lực lượng, đem trên không kim ô bắn xuống, còn thế gian sinh mệnh thái bình, khả kính, có thể khâm phục. Tại Tô Hàn nghĩ đến này chút thời điểm, cái kia mũi tên dài ngắn, chỉ còn lại có nửa mét. Cùng lúc đó, Tô Hàn lôi màn cũng đã hoàn toàn biến mất cái kia mũi tên, đã đánh tới hắn đại địa thủ hộ phía trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng tầng một đại địa thủ hộ không ngừng vỡ nát, cái kia mũi tên chiều dài cũng là càng lúc càng ngắn, làm trọn vẹn 300 tầng đại địa thủ hộ phá diệt về sau, này màu vàng kim mũi tên cũng rốt cục tiêu tán tại giữa đất trời. Tiễn này rất mạnh, nhưng chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian tới phòng ngự, còn không đả thương được ta. Chấm, Tô Hàn trong lòng minh ngộ, hắn là ma pháp sư cho nên có thể đủ đánh xuống nhiều như vậy phòng ngự, nếu là đổi lại võ giả cho dù là cho hắn đầy đủ thời gian, cũng căn bản không có những cái kia phòng ngự tới bố trí xuống. Rốt cuộc đã đến sao? Quá chậm, lại là mấy phút trôi qua Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa hư không? Xoẹt, tại hắn dưới ánh mắt có 4 bóng người theo vết nước trong đó vọt ra. Trong đó một đạo thân ảnh to lớn, hiển nhiên liền là huyễn hóa thành cự nhân linh thể lưu thùy cuồng hàn. Tuy nói đã biến ảo, nhưng hắn sắc mặt vẫn như cũ là cực kỳ tái nhợt, hắn biến ảo về sau, bắn ra trường tiễn uy lực kinh người, nhưng cùng tiêu hao cũng là thành tỷ lệ thuận. Tựa hồ theo lưu thùy cuồng hàn cầm xuất Dương Thần Cung về sau, hắn vẻ mặt liền không còn có khôi phục qua. Thấy Tô Hàn mang theo Nam Cung Ngọc cũng không thoát đi, vẻn vẹn hai tay phụ về sau, bình tĩnh mỉm cười đứng ở nơi đó, nhìn xem nhóm người mình, lưu thùy cuồng hàn 4 người đều là sửng sốt một chút. Bất quá rất nhanh, sắc mặt của bọn hắn lại một lần nữa âm trầm xuống. Tô Hàn tạp chủng, hôm nay ngươi chạy không được, lưu thùy cuồng hàn hừ lạnh. Giết ta cự nhân đảo hậu bồ đạo tử, đồ ta cự nhân đảo 30000 đệ tử, chỉ có cầm mệnh của ngươi, mới có thể tế điện bọn hắn cái kia dưới hoàng tuyền, chết không nhắm mắt linh hồn. Làm sao không trốn rồi? Ngô Thất tiến lên một màn, hắn tuy là trung niên, nhưng tướng mạo vẫn như cũ là cực kỳ mỹ lệ, phong vận vẫn còn. Giờ phút này nhíu mày phía dưới, có một cỗ khác phong tình trộn lẫn trong đó. Bất quá, nàng cũng không là tại biểu hiện ra chính mình có xinh đẹp dường nào, mà là tại nhìn thấy Tô Hàn vậy mà không trốn một khắc này, liền trong lòng cảm thấy có chút cổ quái. Tại đây cổ quái phía dưới, Ngô Thất còn mơ hồ có chút bất an. Theo ngắn ngủi này tiếp xúc phía dưới, nàng đã hiểu rất rõ Tô Hàn tính cách. Cái sau tuyệt đối là loại kia liều mạng chính mình chết cũng phải kéo lên một hai cái xem như đệm lưng có thù tất báo người. Hắn rõ ràng có cơ hội chạy trốn, lại không trốn, mà là đứng ở chỗ này, dù bận vẫn ung dung chờ đợi mình đám người, chẳng lẽ là có cái gì mai phục hay sao? Cái kia Đoạn Vân Sơn mắt sáng lên, bỗng nhiên cười, hắn bước chân bước ra, nhìn thẳng Tô Hàn nói. Tô Hàn, những đệ tử kia tính mệnh cùng với cái kia cái gọi là hậu bổ đạo tử, đều cũng không phải là duy nhất, đã mất đi bọn hắn, ta các đại tông môn vẫn như cũ còn có, đừng nói là hậu bổ đạo tử, liền là chân chính đạo tử ta các đại tông môn, cũng có cái thứ hai, cái thứ ba. Như những người này, đối với chúng ta tới nói, bất quá là một đám pháo hôi thôi. Ồ, nghe đến lời này, Tô Hàn mí mắt vừa nhấc tựa hồ hết sức hứng thú bộ dáng. Mà ba người khác cũng đều là nhíu mày, nhìn về phía Đoạn Vân Sơn. Những đệ tử kia chết đi, bọn hắn cực kỳ đau lòng, Đoạn Vân Sơn trước đó vì cứu những đệ tử này, từng nói không giữ lời, muốn xông vào Thần Dược Sơn, cuối cùng bị Đông Tổ cho đập một chưởng. Làm sao giờ phút này lại nói như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mỗi người tôi nói, mạng của mình, đều là cực kỳ trọng yếu, người nói đúng a, Đoạn Vân Sơn lại nói. Tô Hàn nhìn hắn một cái, thản nhiên nói. Người nếu có thoại, có thể trực tiếp nói, không cần quanh co lòng vòng. Cái kia tốt, Đoạn Vân Sơn gật đầu. Tông môn khác lão phu mặc kệ, nhưng lão phu có khả năng cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi đem cái kia ma pháp phương pháp tu luyện giao cho ta Ngọc Hư Cung, lại theo lão phu đi tới Ngọc Hư Cung ngốc hơn ngàn năm, cái kia trước ngươi đánh giết ta Ngọc Hư Cung hậu bổ đạo tử còn có đánh giết ta Ngọc Hư Cung rất nhiều đệ tử thời điểm, lão phu có thể coi như cái gì cũng không có xảy ra. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.